Hắc Hắc còn đang trong quá trình hoàn thiện Jiong A Jiong. Nhưng mà có thể khẳng định Hố Mới tuyệt đối không phải kiểu tình yêu sau khi kết hôn, nhưng mà cũng là thể loại văn hiện đại, cổ đại tôi vô năng lắm a. Jiong nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì tình cảm chị em chắc là có ác độc cũng có, dễ dãi là chuyện đương nhiên, về phần lăn lộn trên giường thì hà hà tà ác cười, hẳn là cũng là có che mặt bay đi. Vì thế đến lúc ấy mi người nhớ phải cổ vũ cho tôi nhé. Cổ vũ thật nhiều thật lớn ấy. Tiểu Huyền Tử nói, đào lắm hố chẳng sớm thì muộn sẽ bị điên. Xong, tôi vừa thống khổ cũng vừa hạnh phúc. Cách chương.